Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3034, tôi chỉ so với chính mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Chiến quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Càn Khôn, gan to mày to thật đấy. Ai cho phép mày leo cao như thế hả? Một mình còn chưa đủ mà còn dẫn theo nhiều người như vậy hả? Tao cho mày một cơ hội, mau cút xuống cho tao, nếu không, dầm. Diệp Bắc Minh mặc kệ anh ta, chỉ tung ra một quyền, thật đơn giản như thô bạo. Cuồng Chiến bay ra như một con chó, máu tươi phun ào ào, từ bậc 8600 cút xuống bậc 5000, nếu không nhờ cơ thể anh ta rất khỏe thì đã bị một quyền đó đấm chết rồi. Mày, Cuồng Chiến cắn răng, dán chặt mắt vào Diệp Bắc Minh. Hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Advertisement. Rồi anh ta lại tiếp tục leo lên lại. Tới bậc 8.800 rồi. Giao Cơ nhợt nhạt cười chúc. Anh Diệp, chúc mừng. Diệp Bắc Minh gật đầu với cô ta. Ừ. Rồi đi thẳng qua. Diệp Càn Khôn thứ hai. Cậu ta có thể đuổi kịp Lý Thất Dạ không? Dựa vào tốc độ đấy, đuổi kịp Lý Thất Dạ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phía sau bàn tán xôn xao. Điều đó khiến Lý Thất Dạ đang dẫn đầu không tài nào bình tĩnh được. Bỗng nhiên, trên người Lý Thất Dạ trào ra khí huyết. Người thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, sau lưng anh ta bỗng xuất hiện hư ảnh của một yêu hoàng. Nguồn lực lượng hùng hậu tuôn trào. Vút, Lý Thất Dạ đạp gió. Một hơi lướt qua 500 bậc thang đến vị trí bậc 9.900. Chấm chấm, cái gì? Lý Thất Dạ còn có thể tăng tốc ư? Ôi mẹ ơi, chỉ còn lại 100 bậc cuối cùng. Cứ tiếp tục như vậy, ai lên đỉnh còn chưa biết đâu. Người tu võ phía dưới kinh ngạc. Bọn họ nhìn sang Diệp Bắc Minh vừa mới vượt qua bậc 9.000. Thua 900 bậc, cậu ta còn đuổi kịp không? Ngay khi Lý Thất Dạ bước lên bậc 9.900 kia, giọng Tháp Càn Khôn chấn ngục vang lên. Nhóc à, đừng chiến đấu với hình nộm ở lĩnh vực tuyệt đối nữa. Cậu cần phải nhanh hơn nữa, nếu không Lý Thất Dạ sẽ lấy vị trí đầu mất. Diệp Bắc Minh cười nói, anh ta muốn đứng nhất thì để anh ta đi. Tháp Càn Khôn chấn ngục sửng sốt. Hà, cậu không muốn về nhất à? Diệp Bắc Minh thầm lắc đầu, về nhất có lợi gì chứ, tôi chỉ cần lên tới đỉnh là được rồi, thứ nhất, thứ hai hay là người cuối cùng đều không sao hết. Tu võ là quá trình vượt qua chính mình chứ không phải vượt qua người khác, cách chương.